Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series mà Linh Cảnh Hành Giả, chương là Truy Đuổi Trên Phố Dài. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi mà Trương Nguyên Thanh qua được cái nhiệm vụ phụ tuyến là sống sót 72 giờ thì hắn đã khôi phục đến cấp 4 đỉnh phong, đã vào thánh giả cảnh rồi. Và lúc này thì hắn có thể dễ dàng khống chế Vương Bắc Vọng và còn lấy điều kiện cứu em gái của Vương Bắc Vọng là Vương Tú để cho Vương Bắc Vọng đi làm việc cho mình, câu những cái đồng đội đến chỗ mình, bắt Vương Bắc Vọng phải đóng giả làm kẻ ăn mày. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra. Ăn sáng xong thì Vương Bắc Vọng rời khỏi Hồng Tụ Quán, ở bên đường tìm được một tên ăn mày, dùng hai đồng xu và quần áo trên người đổi lấy bộ quần áo lam lũ. Sau đó ở trong ánh mắt như nhìn kẻ ngốc của tên ăn mày, cầm cái bát vỡ mà rời đi. Sau khi đi ra một khoảng cách rời xa tên ăn mày kia, Vương Bắc Vọng nhìn chung quanh dò dự mãi, cuối cùng ở dưới động lực Tú Nhi là quan trọng nhất mà hô lớn: "Ta chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn chuyển thế, bây giờ cần gấp 10 lượng bạc để trở về Thiên Đình, người tốt bụng nào nếu là ra tay giúp đỡ, chờ trở về Thiên Đình liền phong ngươi làm Ngọc Hoàng Đại Đế." Người đi đường lần lượt lém tới ánh mắt thương hại, kinh ngạc, mờ mịt, cùng với như nhìn người điên. Cảm giác xấu hổ mãnh liệt xông lên đầu, da mặt của Vương Bắc Vọng nóng hổi, âm thanh cũng không tự chủ được mà thấp xuống, cúi thấp đầu rồi vội vàng rời đi. Đi ra thật xa, hắn một lần nữa lấy dũng khí lớn tiếng hô to khẩu hiệu, đều không ngoại lệ, thu được ánh mắt khác thường của đám người qua đường. Lặp đi lặp lại như vậy mấy lần, qua một canh giờ, Vương Bắc Vọng đang hô khẩu hiệu, bỗng nghe thấy có người thử dò xét. Nguyên Thủy Thiên Tôn ư? Vương Bắc Vọng quay đầu, người hỏi chuyện là một nam tử mặc áo vải, thái dương đã ngả xương, lại cẩn thận nhìn thì dung mạo người này đã có chút chỉnh sửa. Lông mày dùng bút than to để vẽ, trên mặt còn bôi lên một tầng cho mờ, vết sẹo ở bên trái mặt tựa như cũng là ngụy trang, không giống như chân thật. Tội phạm quan trọng triều đình truy nã sao? Vương Bắc Vọng kinh nghiệm phong phú, hoài nghi thân phận đối phương có vấn đề, hoặc là tội phạm truy nã, hoặc là gián điệp của Bắc Triều. Hai nước giao chiến, Bắc Triều phái gián điệp vào kinh để thăm dò tình báo, âm thầm gây chuyện cũng là thao tác thường quy của chiến tranh. Từ trưởng lão lúc trẻ tuổi đã từng ở trong quân nhậm chức, Vương Bắc Vọng theo hắn học kiếm, ngẫu nhiên cũng nghe từ trưởng lão nói về kiếp sống từng trải trong quân lữ. Nguyên Thủy Thiên Tôn à? Người nọ hỏi lại một lần. Dựa theo tính cách của Vương Bắc Vọng, như thế nào cũng phải thăm dò nghiên cứu thân phận đối phương một phen. Nhưng bây giờ mình tuy không phải tội phạm truy nã, mà so với tội phạm truy nã còn mẫn cảm hơn, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Vì thế Vương Bắc Vọng quay đầu bước đi, nhưng nhớ tới lời Hôn Quân dặn dò lại quay về nói: "Không sai, ta là Nguyên Thủy Thiên Tôn." Sau đó hai bên mắt to trừng mắt nhỏ, không có câu sau. Vương Bắc Vọng chờ đối phương hỏi Nguyên Thủy Thiên Tôn ở nơi nào, nhưng đối phương lại không mở miệng. Trong im lặng không một tiếng động, nam tử thái dương hoa dâm kia lẩm bẩm: "Ngươi bộ dáng ngu ngốc vô cùng này, sao có khả năng là Nguyên Thủy Thiên Tôn? Những lời này là ai dạy ngươi nói?" Vương Bắc Vọng bật cười một tiếng: "Các hạ mày gian, mặt rơi tai chuột, cũng không phải bộ dáng có thể dính dáng quan hệ với Nguyên Thủy Thiên Tôn." An ủi xong, hắn đánh giá đối phương, suy tư vài giây rồi nói: "Đi theo ta đi." Hắn xem như hiểu, Hôn Quân dạy hắn đoạn lời thoại đó là ám hiệu chấp nối, chỉ có người móc nối với Hôn Quân mới có thể nghe hiểu. Nam tử thái dương hoa dâm nhấc chân đuổi theo, Vương Bắc Vọng mang hắn theo đường cũ quay về, hai khắc đồng hồ sau trở về Hồng Tụ Quán. Quy Công ở cửa ngăn cản hai người, chán ghét đánh giá Vương Bắc Vọng: "Đi đi, đi chỗ nơi khác mà kiếm cơm." Vương Bắc Vọng hạ thấp cách làm người xuống: "Người vào đi, vào cửa rẽ trái, ở chỗ sâu nhất." Hắn ra hiệu cho nam tử trung niên tiến vào, còn bản thân đứng ở cửa ngó vào trong, nhìn thấy nam tử trung niên tiến vào đại sảnh, không nhìn tú bà chiêu đãi mà đi thẳng về phía bàn của Hôn Quân, mơ hồ nghe thấy tiếng hô vui vẻ của cô gái nhỏ, tình vẹ hô lên: "Anh gà đỏ." Ở trong đại sảnh, Trương Nguyên Thanh nhìn anh gà đỏ, ăn như hổ như sói mà hỏi: "Sao chỉ có một mình anh, người khác đâu?" Hắn gọi nguyên một bàn đồ ăn, nhưng chưa chờ được tiểu viên và dì trẻ. "Không biết," anh gà đỏ nói, "tôi chưa nhìn thấy các cô ấy." "Chưa nhìn thấy?" Trương Nguyên Thanh nhất thời nhíu mày, dựa theo ước định, mấy người tối hôm qua nên gặp mặt rồi chứ. "Tôi căn bản là không đi," anh gà đỏ vừa ăn vừa nói. "Đôi giày nát kia cậu cho tôi, thiếu chút nữa lấy cái mạng của tôi. Ngày đó sau khi chạy ra khỏi cung, nó liền quấn lấy tôi khiêu vũ, bảo tôi nhảy theo nó. Ông đây, con mẹ nó không biết khiêu vũ, nhảy cả đêm, nhảy không tốt, liền ăn đạp cả đêm, xương cũng gãy mất 7-8 cái, thực sự là chịu không nổi, tôi liền chạy, nó lại đuổi, tôi chắp cánh cũng khó thoát. Có cháo nhuyễn không? Bà bầu đầu bếp cho ta một bát. Không có, anh tiếp tục nói đi. Khương Tinh Vệ nghe mà bừng bừng hứng thú. Gà là cách đêm thì không tươi, hơn nữa còn không phải gà luộc. Anh gà đỏ cố mà nuốt vào một miếng gà rồi nói tiếp. Ban đêm cấm nghiêm, khắp nơi đều là thành phòng quân, ban ngày càng không thể thu hút người ta để mắt. Thực sự không có cách nào, tôi chỉ có thể kiên trì trả giá, chạy vào một hộ gia đình đánh ngất chủ hộ, sau đó ở trong sân bị đôi giày nát kia huấn luyện quân sự. Đậu má, nó huấn luyện tôi suốt 2 ngày, sinh mệnh nguyên dịch cũng dùng tới 3-4 ống. Ngày hôm qua tôi mới thành công nhảy xong một điệu claquette rồi ngất đi, ngủ một giấc tỉnh lại liền chạy tới chỗ này. Tôi nghĩ tới mở đầu, lại hoàn toàn không có nghĩ tới kết cục này. Trương Nguyên Thành cảm khái nói, thiên phú vũ đạo của anh thực là con mẹ nó nát. Anh gà đỏ cả giận nói, đây là trọng điểm sao? Khương Tinh Vệ hỏi, hộ gia đình kia cũng ngất 2 ngày sau. Anh gà đỏ giận dữ, em cũng không biết nắm lấy trọng điểm. Trọng điểm là anh đã bị một đôi giày nát huấn luyện 2 ngày, thiếu chút nữa là chết mất ngáp. Hắn sụp sạp húp cháo xong liền nói, tôi tiêm vào cho họ một chút sinh mệnh nguyên dịch, không chết được đâu. Trả tôi giày thiếu vũ màu đỏ, đạo cụ này là thần khí, tiểu tử anh không nắm giữ được. Trương Nguyên Thanh khẩn cấp không chờ nổi muốn thu hồi đạo cụ. Anh gà đỏ vội vàng mở ra hòm đồ, như ném củ khoai lang nóng phỏng tay, vứt bỏ giày khiêu vũ màu đỏ. Trương Nguyên Thanh nâng giày khiêu vũ lên trịnh trọng thu vào hòm đồ rồi nói, nó nếu ở bên người tôi, mấy ngày nay tôi cũng không cần phải chịu khổ nhiều như vậy. Ăn nhanh lên, ăn xong rồi thì đi theo tôi làm một chuyện. Trên đường đến Hồng Tụ Quán, Vương Bắc Vọng đã tìm hiểu ra 300 đồng nam đồng nữ bị gom lại ở trong địa hệ lao của hình bộ. Chỉ có địa lao hình bộ mới có thể chứa được nhiều người như vậy. Cái này không tính là cơ mật gì. Tùy tiện tìm thành phòng quân hay sĩ tốt thủ thành liền có thể tìm hiểu được. Thậm chí dân chúng trong thành đều biết. Dù sao, ai không có mấy người làm việc trong triều đình ở trong nhà. Anh gà đỏ ra sức ăn, hàm hồ hỏi. Không đợi cung chủ và tiểu viên sau. Đậu quá, Tôn Miễu Miễu cùng Quan Nhã cũng không tìm được. Nữ vương cũng không thấy nữa. Người thì càng ngày càng ít. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm một chút rồi nói. Có thể để lại Vương Bắc Vọng đi ra bên ngoài chuyển động vài vòng, không chừng tiểu viên và cung chủ cũng đang tìm chúng ta. Anh gà đỏ liền hỏi, kẻ ngốc đó là ai vậy? NPC, Khương Tinh Vệ nói. Là hiệp sĩ, Trương Nguyên Thanh sửa đúng lại. Anh gà đỏ ồ một tiếng, ánh mắt quét nhìn ở hành lang lầu 2, cười hề hề nói. Nơi tốt nha, nếu không vội thì tôi muốn ở lại nơi này nghe hát. Trương Nguyên Thanh tiếc nuối nói, lầu xanh ban ngày là không kinh doanh. Anh gà đỏ cũng lộ ra vẻ mặt tiếc nuối. Vương Bắc Vọng ngồi dưới đất ngoài cửa nghịch cái bát vỡ, thỉnh thoảng quan sát chờ đợi mệnh lệnh của hôn quân. Chậc, sao mình lại biến thành thủ hạ của hôn quân rồi? Mình nên giết hắn mới đúng. Đều là vì Tú Nhi, mình mới nhịn hắn vài ngày. Vương Bắc Vọng sờ sờ bộ râu ngắn mà cứng, cho rằng chính là như thế. Lúc này hắn thấy 3 nam tử tráng niên mặc áo ngắn, ánh mắt sáng ngời từ nơi xa đi tới, mục tiêu rõ ràng là hướng về Hùng Tụ Quán. Một người có khuôn mặt gầy, ánh mắt sáng ngời sắc bén. Một người thì dáng người đôn hậu, nhìn qua rất thành thật. Một người mặt đầy râu sồm, mắt như chuông đồng, khuôn mặt tràn đầy sự nóng nảy. Bọn họ đeo vũ khí dòng, dùng bải, vải bọc lại, bước chân trầm ổn. Làm kiếm khách có chút danh tiếng trên giang hồ, ánh mắt Vương Bắc Vọng hơi rét lạnh, theo bản năng dâng lên sự đề phòng và địch ý. Hắn nhìn ra 3 nam tử tráng niên này đều là người tập võ, hơn nữa thân thủ không thấp. Trong 3 nam tử tráng niên thì nam tử đường mắt, khuôn mặt gầy, như có cảm giác nhìn Vương Bắc Vọng ngồi xổm ở cửa một cái, sau đó thu hồi ánh mắt không chú ý nữa. Nhìn theo 3 người tiến vào quán, Vương Bắc Vọng đứng lên. 3 vị, là lần đầu tiên đến Hồng Tụ Quán hay là có nương tử quen biết? Quy công ân cần lên đón, hỏi ra câu quen thuộc. 3 nam tử trắng niên không phản ứng mà ánh mắt đảo qua đại sảnh, lướt qua chân thân mấy người khách với số lượng không nhiều, cuối cùng rơi trên thân anh gà đỏ và Trương Nguyên Thanh. Ánh mắt đôi bên tiếp xúc, Trương Nguyên Thanh liền biến sắc. Đột nhiên người trung niên khuôn mặt gầy chập ngón tay lại như kiếm, nhanh như sấm sét đâm ra. Vù một tiếng, kiếm khí sắc bén và dài nhỏ đánh thẳng về phía mặt Trương Nguyên Thanh. Kiếm khách, Trương Nguyên Thanh nghiêng đầu né tránh. Người trung niên khuôn mặt gầy nhanh chóng lấy vũ khí sau lưng xuống, chấn động bay ra miếng vải, rút ra một thanh trường kiếm với ánh sáng lạnh thấu xương. Hắn sải vài bước hướng về phía 3 người Trương Nguyên Thanh mà quét ngang. Kiếm khí hình trăng lưỡi liềm rít gào mà lao ra. Ở trước khi người trung niên chém ra kiếm khí, thì trong tay Trương Nguyên Thanh đã có thêm một thanh đoạn đao dài nửa mét. Chuôi đao là cái mặt quỷ dữ tợn, có khảm hai viên hồng ngọc. Chân đạp cung bộ, đoạn đao bổ dọc ra. Kiếm khí bị đoạn đao đánh vỡ, tán loạn thành khí kình mảnh, như sợi tơ, hướng về bốn phương tám hướng bay tán loạn. Mặt đất mặt bàn bị cắt ra những đường mảnh khảnh dày đặc. Cương tinh vệ thực lực thấp kém chưa trẻ thánh thoát, ngực và bả vai cùng với khuôn mặt bị kình khí bắn cho tung tóe, chớp mắt đã hóa thành người máu. Trương Nguyên Thanh hộ khẩu nứt toác, máu tươi chảy ròng ròng, trong lòng cũng rùng mình, kiếm khách cấp 5. Vương Bắc Vọng ở cửa ra vào xông vào đại sảnh đang muốn giúp, lại yên lặng lui ra ngoài, đây là cường giả cấp trưởng lão. Ở trong sảnh, nam tử dáng người đầy đặn, thần thái chất phác kia rút ra vũ khí trong vải bọc là một cây roi sắt màu đen, y gầm lên một tiếng, bước chân âm mầm lao tới, mặt đất của đại sảnh đều chấn động trong tiếng bước chân. Đây là thổ quái, không, sơn thần. Trương Nguyên Thanh bắt lấy bả vai của tinh vệ đẩy sang bên cạnh, xô cô ra xa 10 mét. Sau đó ở trước khi roi sắt đen đánh xuống đã hóa thành ánh sao tiêu tán. Răng rắc, cái bàn tròn và bát đũa sụp đổ dưới cú quất mạnh của roi sắt. Trương Nguyên Thanh xuất hiện ở lầu 2 quan sát xuống đại sảnh, thấy anh gà đỏ cùng với tráng hán, mi tâm ngưng tụ sự nóng nảy kia đều đang cầm một thanh đao lửa đối kháng. Hai thanh đao nổ thành cả ngàn vạn dải lửa bắn ra tung tóe, thiêu đốt cả bàn và khung cửa sổ chung quanh. Đạo trích phương nào, dám có gan hành thích ta? Trương Nguyên Thành hô to, đồng thời hắn âm thầm thao túng cảm xúc của gã hỏa sư. Gã hỏa sư bỗng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trương Nguyên Thành ở lầu 2 giống to, hồn quân. Năm đó Thái Hậu hại chết võ tướng quân, hại chết tướng sĩ của thần duệ quân, món nợ này sẽ do người trả. Nói xong lòng bàn tay ngưng tụ lửa nén thành một cây trường thương đỏ rực ném mạnh về phía hắn. Tên kiếm khách và sơn thần kia cũng nhảy vọt lao lên lầu 2. Đưa tinh vệ rời đi. Trương Nguyên Thanh giống to một tiếng nghiêng người tránh cây thương lửa, sau đó giống như biết trước ở lúc ánh lửa bành trướng cũng chém ra một đao. Hỏa ma kia thấy thế cưỡng ép gián đoạn kỹ năng hỏa hành. Lúc này kiếm khách nhẹ nhàng đáp lên lan can lầu 2, cầm kiếm đánh giết Trương Nguyên Thanh, ý đồ kéo hắn vào đánh giáp lá cà. Trương Nguyên Thanh lần nữa hóa thành ánh sao tiêu tán hiện ra cách vài mét, thu hồi đoạn đao, đeo lên bao tay tật phong giả vung ra hai lưỡi đao gió. Kiếm khách khéo léo tránh đi, mà sơn thần thì đội đao gió công kích, hoàn toàn không quan tâm tới lưỡi đao, mơ hồ có thể chấm nứt cả đá vàng kia. Trương Nguyên Thanh chưa có thi triển tinh độn thuật nữa, mà trực tiếp dạ du ẩn thân, lại mượn lưỡi đao gió nướt đi nửa vòng, tới sau lưng của kiếm khách cấp 5, triệm hồi đoạn đao, nhanh chóng và mãnh liệt đâm vào lưng đối phương. Keng, mũi đao đâm lên thân kiếm, kiếm khách vẫn như cũ là đứng quay lưng, nhưng kiếm trong tay ở trong nháy mắt đoạn đao đâm tới đã ngăn cản lại. Hử, thích khách, coi trọng là lòng tĩnh như nước, như giếng cổ không gợn sóng, sát ý mạnh như thế. Bệ hạ tụ lực, nhưng chưa tu tâm, chỉ rơi vào tiểu thừa. Kiếm khách kia giễu cợt cười một tiếng, rồi quay người lại tấn công dữ dội. Trương Nguyên Thanh sau khi đỡ hai kiếm mượn tinh độn thuật thoát ly cận chiến, tiếp tục chiến đấu quấn lấy hai kẻ địch, mà trong đại sảnh lớn dưới lầu, anh gà đỏ cùng với hỏa ma của thần duệ quân bắt cặp chém giết, thỏa thích phóng hỏa. Khách nhân dùng bữa trong sảnh bỏ chạy tứ tán, khách nhân trong phòng thì nơm nớp lo sợ không dám ra. Vương Bắc Vọng thừa cơ xông vào đại sảnh, cõng Khương Tinh Vệ rời đi. Vừa xông ra cửa Hồng Tụ quán, liền thấy một đội thành phòng quân nhanh chóng chạy đến, áo giáp vang lên leng keng, đeo đao, đeo cung, võ trang đầy đủ. Mười mấy người cưỡi ngựa dẫn đội, khí chất lạnh lùng, nhìn qua đã biết là cao thủ. Thành phòng quân tới nhanh như vậy sao? Vương Bắc Vọng vội vàng cúi đầu cõng Khương Tinh Vệ chạy ra xa. Kỵ binh cầm đầu ghìm dây cương, rút bội kiếm cao giọng nói: chém giết phản tặc trong Hồng Tụ quán, nam nữ già trẻ giết chết bất luận tội. Sĩ tốt sau lưng vâng dạ rồi ùa vào. Các sĩ tốt xông vào sảnh lớn, ánh mắt quét qua một bộ phận dương cung lắp tên bắn về phía hai bên đang kịch liệt chiến đấu, một bộ phận khác thì tản ra hai tấm lưới lớn màu bạc trắng chụp về phía hai vị hỏa ma. Hỏa ma xuất thân của thần duệ quân thấy thế thi triển hỏa hành tránh khỏi tấm lưới. Anh gà đỏ giết đỏ cả mắt, lại nghe con mới sinh không sợ cọp, vung trường đao lửa chém về phía tấm lưới bạc đang chụp xuống đầu. Đao lửa ẩn chứa nhiệt độ cao lại không thể chém rách hay thiêu đốt tấm lưới bạc. Anh gà đỏ không tránh kịp bị chùm vào trong. Năm sáu binh sĩ dũng mãnh cầm đao xông lên chém bừa một chập. Ánh lửa âm âm bốc lên đánh rách tả tơi tấm lưới bạc, đánh bay cả sĩ tốt. Anh gà đỏ trực tiếp mở ra kỹ năng bạo nộ giả. Trương Nguyên Thanh mắt nhìn sáu đường, tai nghe tám hướng, kiến thức được cảnh ngộ vừa rồi của anh gà đỏ, liền quát ngay: quân đội thời đại này có thể chém giết người tu hành, đừng có chọi cứng, rút lui ngay. Nói xong khoác lên áo bào âm dương, hóa thành ánh sao xuất hiện trên nóc nhà, rồi nặn ra một quả cầu lửa. Quả cầu lửa bành trướng, anh gà đỏ hiển thị ra, hai người chạy như điên trên nóc nhà, khi thì thi triển tình đoạn, khi thì thi triển hỏa hành, nhanh chóng lao đi xa. Nóc của Hồng Tụ quán truyền đến tiếng ầm ầm, hỏa ma và kiếm khách của Thần Duệ quân cũng phá tan nóc nhà theo sát phía sau. Gã sơn thần kia thì ở đường phố phi nước đại đuổi theo, theo sau nữa chính là thành phòng quân. Dân chúng ở trên đường chạy tứ tán và hốt hoảng né tránh. Không phải nói là lực so với Thác Bạt, trí so với quốc sư sao? Làm hoàng đế mà còn thích khoác lác như thế. Vương Bắc Vọng lẩm bẩm trong lòng một tiếng, cõng Khương Tinh Vệ lặng lẽ ẩn vào đám người chạy ra xa. Anh gà đỏ tung người lao lên, nhảy qua mái của một gian phòng, quay đầu nhìn lại một lần, thấy hai đạo nhân mã đuổi theo không buông, liền nói ngay, cậu đi trước đi, mặc kệ tôi. Đối phương cũng có hỏa ma, nếu như thi triển hỏa hành thì rất có thể sẽ trở thành ván cầu cho kẻ địch áp sát. Nhưng nếu không thi triển hỏa hành, hắn chạy không thoát hai phe nhân mã đuổi bắt, bởi vì đôi bên đều có kiếm khách, am hiểu thuật truy tung, chỉ có thể để Nguyên Thủy Thiên Tôn đi trước. Sớm biết thì đã thu thập mấy món đạo cụ dạ du rồi. Trương Nguyên Thành suy nghĩ rất nhanh, hắn chạy trốn là không thành vấn đề. Dù sao thì huyễn thuật sư cũng tốt, mà thần dạ du cũng vậy, đều thuộc vào cái dạng cá trạch trơn tuồn tuột. Không giết được ta, đều sẽ làm ta chạy càng nhanh. Nhưng anh gà đỏ thì rất khó chạy thoát của thánh giả thành phòng quân hay thần dạ quân đuổi giết. Trịnh gia cũng không biết hắn trốn ở đâu. Thần dạ quân do đâu mà biết được? Không, Trịnh gia có thể biết, bởi vì thành phòng quân tới rất kỳ quái. Trong hai ngày qua, Trương Nguyên Thanh một mực né tránh thành phòng quân, rất quen thuộc với quy luật hành động hay phân bố thành viên và hiệu suất làm việc của họ. Thành phòng quân này tới quá nhanh. Nếu như đây là một cái bẫy, như vậy phụ cận có thể sẽ có rất nhiều nhóm thành phòng quân chờ đợi bọn họ để hợp vây. Anh gà đỏ có 10 cái mạng thì cũng phải nằm lại. Trong lòng khẽ động, hắn liền nói, cùng tôi đi hình bộ. Trương Nguyên Thanh bây giờ là thánh giả cấp 4, đại bộ phận đạo cụ cực phẩm đều không dùng được. Mũ nhỏ màu đỏ mấu chốt nhất cũng nằm trong số đó. Mũ nhỏ đỏ có âm thi của hắn, còn có cả ngân giao quận chúa. Thần dạ du nếu mà mất đi âm thi và linh phó không khác nào chặt tay, cho nên cần mang cấp bậc khôi phục đến cấp 5 trước. Như vậy chiến lực hẳn sẽ tăng trưởng lên gấp bội, cho nên phải làm nhiệm vụ phụ tuyến cứu Vương Tú. Hình bộ ở đâu? Anh gà đỏ vừa bật nhảy trên nóc nhà vừa cao giọng hỏi. Trương Nguyên Thanh vừa định nói là đừng nói lời thừa, đột nhiên nhìn thấy anh gà đỏ phía trước đang chạy như điên, thân thể lảo đảo một cái như đụng phải cái gì. Đồng thời có một thanh đản đao bén nhọn từ lưng hắn hiện ra, mũi đao máu tươi đầm đìa. Anh gà đỏ đụng vào là một cô gái mặc đạo bào thái cực đen trắng xuất hiện phía trước, dùng mũi đao đâm xuyên qua trái tim của anh gà đỏ. Thần dạ du. Con người của Trương Nguyên Thanh hơi co lại, tiếp đó nổi giận lấy ra một thanh đoản đao, mi tâm sáng lên ánh sáng màu vàng tươi, nhanh chóng trải rộng, phác họa ra một cái mặt nạ, hai mắt trừng trừng, thần sắc nổi giận, mặt vàng tăng lên 20% mọi thuộc tính. Cơ bắp của Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên tăng trưởng, tốc độ nhanh hơn một đoạn, nháy mắt lao tới, đoản đao giận dữ chém xuống. Cô gái bộ dáng xinh đẹp nhưng vẻ mặt cứng đơ lạnh lùng kia rút đoản đao, hóa thành ánh sao tiêu tán. Một đao chém trượt, Trương Nguyên Thanh cố nén xúc động đuổi giết đối phương mà bắt lấy hai tay anh gà đỏ cõng gã lên rồi tiếp tục chạy như điên. Một hai giây trì hoãn, kiếm khách của Thần Duệ quân đã tới gần, cách hơn 10 mét chém ra kiếm khí, phía sau càng là tên bắn như mưa rào. Trương Nguyên Thanh thuộc tính tăng vọt bằng một cách di chuyển linh hoạt tránh đi kiếm khí mà quát lên, còn sống không? Anh gà đỏ, nếu như chưa chết thì tự mình ôm chặt lấy tôi. Hắn cảm giác được ngực của anh gà đỏ đang phun trào máu tươi, chất lỏng ấm áp nhuộm đẫm cả sau lưng. Sắp ngoảo rồi. Anh gà đỏ suy yếu mắng. Thần dạ du các người, chó thật đấy. Nói đi cũng phải nói lại, hắn vẫn là lần đầu tiên bị thần dạ du tập kích. Ở thế giới hiện thực, thần dạ du số lượng thừa thớt, phần lớn lại tụ tập ở Thái Nhất Môn. Mà Thái Nhất Môn thì là tổ chức quan phương, căn bản sẽ không sinh ra xung đột với hắn. Thần dạ du có âm thi và linh phó càng chó hơn. Đợi anh gà đỏ ôm chặt cổ mình, Trương Nguyên Thanh lấy ra bao tay tật phong giả, ở trong tiếng xé gió bay lên trời. Phong hành là phương thức tốt nhất để tránh đi nữ tinh quan kia tập kích. Mặc đạo bào thái cực thì hẳn là đệ tử của quốc sư. Nói như vậy, quốc sư chủ tu hẳn là nghề nghiệp thần dạ du, kiêm tu học sĩ. Trương Nguyên Thanh càng băng bay càng cao, cuồng phong gào thét. Hắn thay đổi phương hướng lao về phía nha môn hình bộ. Trong quá trình này lấy ra một ống sinh mệnh nguyên dịch tiêm vào tĩnh mạch cánh tay của anh gà đỏ. Tiếp theo lấy ra quyển trượng sơn thần, kích phát viên đá quý ở đầu quyển trượng, phóng thích ra ánh sáng xanh lục. Hai bút cùng vẽ, trái tim của anh gà đỏ rất nhanh cầm máu và khép lại, sắp khỏi nhưng chưa khỏi. Ở trên mặt đường, đám thành phòng quân nhanh chóng thay đổi phương hướng tiếp tục đuổi theo, mà mấy tên tướng lĩnh ở trong quân thì bỏ xe ngựa, cởi giáp trụ, cũng học theo mấy vị thánh giả thuần duệ quân ở giữa các nóc nhà nhảy nhót mà truy kích. Mà cô gái trẻ tuổi mặc đạo bào kia ngẩng đầu, dại ra tại chỗ nhìn bầu trời chưa truy kích. Trương Nguyên Thanh cưỡi gió bay lên cúi đầu quan sát, quốc đô phồn hoa thu vào đáy mắt, chỉ thấy đường phố ngang dọc, lầu các căn nhà tọa lạc có trật tự, dòng người nườm nượp, xen lẫn với xe ngựa chạy chậm, đồng thời hắn còn nhìn thấy khu phố phụ cận, có mấy chi thành phòng quân chạy tới Hồng Tụ Quán, sau khi phát hiện mình phi hành trên không trung, lại vội vàng thay đổi phương hướng truy kích trên mặt đất. Quả nhiên là thành phòng quân sớm đã có bố trí, mình ở Hồng Tụ Quán kéo dài càng lâu thì càng nguy hiểm. Trương Nguyên Thanh lại lấy ra một ống sinh mệnh nguyên dịch tiêm vào tay anh gà đỏ. Vốn là muốn lén lút tiến vào hình bộ cứu viện, nhưng bây giờ tình huống thế này chỉ có thể mạnh mẽ xông vào. Cũng may thời đại này số lượng chúa tể thừa thớt, nếu không với phen hành động này của hắn sớm đã bị người ta một tên bắn rụng. Nghĩ như vậy, Trương Nguyên Thanh theo bản năng nhìn về phía thiên cơ lâu cao ngất. Hắn rất sợ quốc sư đột nhiên bay ra, một trưởng bổ hắn rớt xuống đất, móc cũng không móc ra cái loại đó được. Trừ quốc sư hắn còn kiêng dè thánh giả cấp 6 của triều đình, nhất là thánh giả của Hoàng Thành Ti, so với thành phòng quân, làm cận vệ của Hoàng đế, Hoàng Thành Ti mới thực sự là cao thủ như mây. Hoàng Thành Ti phục vụ Hoàng đế thường ở trong Hoàng Cung, muốn chạy tới cần có thời gian, phải mau chóng cứu ra Vương Tú, sau đó một lần nữa ẩn nấp đi. Một khi cao thủ Hoàng Thành Ti chạy tới thì mình sẽ có nguy hiểm. Trong lòng Trương Nguyên Thanh tính toán, rất nhanh, phía trước xuất hiện một mảng kiến trúc có phong cách thống nhất, mái nhà thành một đường thẳng, mái hiên cong lên, khung cửa và cột sơn màu đỏ, chính là hình bộ. Trương Nguyên Thanh nhìn kẻ địch tụt lại xa xa, khống chế cuồng phong hạ xuống, xông vào hình bộ, đáp xuống ở khu phía sau. Đại lao thì nhất định không ở tiền đình và trung đình của hình bộ. Vượt trước khi cao thủ hình bộ phản ứng lại, Trương Nguyên Thanh bắt được một nam tử trung niên, mặc quan phục màu xanh, bóp cổ đối phương mà hỏi, 300 đồng nam đồng nữ, bị giam ở chỗ nào? Quan viên trung niên nghe vậy hô to, người đâu, có tặc tử cướp ngục, đi chết đi. Trương Nguyên Thanh rắc một tiếng bóp nát cổ họng của đối phương, hốc mắt hiện lên năng lượng tối đen dinh dính, một hơi nuốt gọn linh thể trung niên. Linh thể người phàm thì không cần thể nghiệm theo kiểu đắm chìm, hắn trong nháy mắt tiêu hóa và hấp thu mảnh vỡ ký ức, sau đó nói với anh gà đỏ, kéo dài thời gian đi, tôi đi cứu người. Anh gà đỏ không ngờ Nguyên Thủy Thiên Tôn đến hình bộ là vì cứu người. Theo hắn thấy trước mắt mấu chốt nhất là chạy trốn. Nhưng mà Nguyên Thủy Thiên Tôn đã quyết định, vậy thì hắn sẽ tiếp nhiệm và phục tùng vô điều kiện, bởi vì đối phương có đầu óc, còn hắn thì không. Vì thế gật đầu, cậu nhanh lên, tôi không biết mình có thể chống đỡ bao lâu. Nói xong hắn liền hướng bốn phương tám hướng ném ra những quả cầu lửa to như cái đấu, rồi hô lớn, cháy rồi, cháy to. Nghe được động tĩnh, quan viên và quan lại làm việc trong phòng tông cửa xông ra, quả nhiên nhìn thấy lửa cháy hừng hực, vừa muốn tổ chức dập lửa, liền thấy anh gà đỏ phóng hỏa gấp nơi, liền giận dữ hô lên, tặc tử phóng hỏa. Anh gà đỏ phủi mông bỏ chạy, lớn tiếng khiêu khích, tới bắt bố mày đi, bố mày ở đây này. Trong một mảng hỗn loạn, Trương Nguyên Thanh ẩn hình hướng về phía tây chạy như điên. Hình bộ có hai đại lao, một cái dùng để nhốt phạm nhân bình thường ở phía tây, một cái dùng để giam giữ người tu hành ở lòng đất hậu đình phía bắc. Bọn đồng nam đồng nữ tạm thời giữ lại trong phòng giam phía tây. Xuyên qua vài dãy lầu cát, tung người phóng qua bức tường cao, Trương Nguyên Thanh nhìn thấy một mảng nhà gạch xám xây thành khối lập phương, không có nóc, chẳng qua là có từng cái cửa thông gió hình vuông. Căn cứ vào ký ức của quan viên trung niên kia, hắn lao thẳng đến phòng lập phương gạch xám ở dãy thứ ba bên trái. Vừa tới gần đã nghe thấy tiếng khóc và tiếng chửi rủa ồn ào. Trương Nguyên Thanh đá bay cửa lớn bằng sắt, xiềng xích trong nháy mắt đứt tung. Hắn xông vào nhà giam, ánh mắt liếc qua, nhìn thấy trong phòng giam hai bên do từng hàng rào gỗ làm thành có ngồi đầy trẻ con nhỏ tuổi. Bọn nó có đứa lớn tiếng khóc lóc, có đứa co quắp ở góc tường, có đứa tựa như bị nhiễm bệnh kịch liệt ho khan. Một tên ngục tốt cua roi quật vào hàng rào để hù dọa trẻ con và chửi bới. Suốt ngày chỉ biết khóc, lão tử cũng kỵ các người, khóc cho to đầu luôn rồi, khóc nữa, ông mày quật chết. Một ngục tốt khác thì ngồi khu nghỉ ngơi mặt hướng ra cửa, uống rượu. Hai đứa bé khoảng 10 tuổi ở một bên quét dọn vệ sinh, thỉnh thoảng rụt ra ngẩng đầu nhìn ngục tốt uống rượu. Thẳng đến lúc Trương Nguyên Thanh xâm nhập, ngục tốt uống rượu kia mới phản ứng lại, hùng hổ rút đao ra. Người nào tự tiện xông vào nhà giam hình bộ? Vừa dứt lời thì tiếng gió rít lên, đầu của ngục tốt lăn xuống, động mạch cổ phun ra vòi máu cao đến 3-4 mét, nhuộm đỏ cả trần nhà. Ngục tốt ở chỗ sâu trong địa lao thấy thế biến sắc hẳn, đè bội đao bên hông, liên tiếp lui về sau kêu lên, người, ngươi đừng có. Nói đến đó cái đầu chợt lăn xuống. Sau khi sử dụng mặt nạ quân hồn, tính cách của Trương Nguyên Thanh trở nên cực đoan bất thường, càng thêm sát phạt quả đoán. Ở trong tiếng khóc lóc om sòm của trẻ con, Trương Nguyên Thanh cố nén xúc động hủy diệt hết thảy tiếng ồn. Ở trong bọn trẻ tìm được Vương Tú đang ôm gối, ngồi xổm ở góc tường, gương mặt còn đầy nước mắt. Đứa bé nhỏ ngồi xổm ở đó, Trương Nguyên Thanh lập tức giật đứt xiềng xích, bước qua đám đông trẻ con bế Vương Tú lên. Vương Tú theo bản năng hét lên. Tú Nhi sẽ ngoan, đừng đánh ta, đừng đánh ta. Vương Tú là một nha đầu có lá gan rất nhỏ, hai ngày qua đoán chừng đã bị dọa hỏng rồi. Đợi sau khi thấy rõ người bế nó là Trương Nguyên Thanh, nó òa khóc, biểu ca. Trương Nguyên Thanh nhíu mày khiển trách, không được khóc. Vương Tú quả nhiên bị dọa cầm như hến. Trương Nguyên Thanh lấy ra quyển trượng sân thần, một tay cầm, một tay gõ lên mặt đất. Ánh sáng xanh lục nhu hòa tinh khiết khuếch tán ra, bao phủ cả bọn nhỏ trong địa lao. Tiếng khóc của bọn nhỏ lập tức tràn đầy trung khí, đứa bé nhiễm bệnh sắc mặt dần chuyển thành hồng hào. Ồn ào quá, Trương Nguyên Thanh bế Vương Tú bước nhanh rời đi. Ra khỏi nhà giam, hắn đeo lấy bao tay tật phong giả, cưỡi gió bay ra khỏi hình bộ. Trong chớp mắt thoát ly của tường sân hình bộ, bên tai liền truyền đến tiếng nhắc nhở của Linh Cảnh. Tinh! Chúc mừng ngài đã hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến giải cứu Vương Tú. Mi tâm hiện ra tinh vân, chợt lực lượng thái âm và tinh thần rót vào cơ thể. Trương Nguyên Thanh trở về cấp 5 của cảnh giới thánh giả. Đạo cụ trong hòm đồ lại mở ra một bộ phận, trong đó có cả mũ nhỏ màu đỏ. Mặt khác hai linh phó cấp 5 mà hắn nuôi trong thân thể, khôi phục lại liên hệ với chủ nhân, không tính tiểu đậu bi. Trương Nguyên Thanh không nuôi linh phó cấp 4, so sánh với âm thi có thể làm vật hy sinh hay làm khiên thịt, thì tác dụng của linh phó thấp hơn rất nhiều. Hơn nữa linh phó lại rất dễ dàng bị thần dạ du cùng nghề nghiệp khắc chế. Âm thi thì khác, âm thi không chịu kỹ năng phệ linh áp chế. Chấn thi phù nhiều nhất chỉ làm suy yếu âm thi hoặc chấn áp trong thời gian ngắn ngủi, chứ không bị hư hao. Bởi vậy, theo Trương Nguyên Thanh, linh phó chỉ có chiến lược cường đại thì mới có giá trị. Linh phó nhỏ yếu thì không có ý nghĩa. Ngoài phố hình bộ, người đi đường không nhiều. Trương Nguyên Thanh mở ra hòm đồ lấy mũ nhỏ màu đỏ, rũ ra một âm thi cấp 4, điều khiển nó bế Vương Tú nhanh chóng thoát đi. Còn mình thì cưỡi một cơn cuồng phong trở về hình bộ. Các nơi trong hình bộ khói đen cuồn cuộn, thế lửa đã bị thủy quỷ dập tắt, ba thánh giả đang vây công anh gà đỏ. Sau khi mượn dùng kỹ năng bạo nộ giả cùng với đạo cụ miễn cưỡng chống đỡ, thú vương ôn thần và trưởng mộng sứ, Trương Nguyên Thanh sau khi phân biệt ra ba nghề nghiệp của ba vị thánh giả thì ngẩng đầu rít lên một tiếng, tinh thần đả kích. Trừ vị trưởng mộng sứ kia, thú vương ôn thần và anh gà đỏ lỗ tai vang lên ông ông, đầu đau muốn nứt ra, xoang mũi phun ra dòng máu ấm áp. Trương Nguyên Thanh hóa thành ánh sao tiêu tán xuất hiện bên cạnh trưởng mộng sứ, hai tay đeo bao tay tật phong giả, cuộn thành nắm đấm tấn công nhanh một lượt. Trưởng mộng sứ tuy có thân thủ không tệ nhưng năng lực cận chiến sao có thể là đối thủ của tinh quan. Sau khi dốc sức chống đỡ mấy chiêu liền bị Trương Nguyên Thanh đánh ra sơ hở, tấn công bạo lực một lượt chết ngay tại chỗ. Trong lúc đó, trưởng mộng sứ thử thi triển bước nhảy mộng cảnh thoát đi, bị Trương Nguyên Thanh cấp 5 dập tắt mộng cảnh. Mà tinh thần đả kích chưa tạo thành hiệu quả gì đối với Trương Nguyên Thanh cũng là huyễn thuật sư. Ngược lại, khiến anh gà đỏ và hai thánh giả cảnh khác một lần nữa tiếp nhận đau đớn như kim thép xuyên xương. Lúc này phía xa truyền đến tiếng bước chân ồn ào, một lượng lớn nhân mã chạy tới, thành phòng quân đã đến. Ở một phương khác, ba thánh giả thuần duệ quân, tài cao gan lớn, cũng xâm nhập hình bộ, đuổi giết kẻ thù. Hai đội ngũ có số lượng thánh giả tiếp cận 10 vị. Động hóa, kẻ địch càng lúc càng nhiều. Cậu đi trước đi, đừng quản tôi, anh gà đỏ kêu lên, tôi có lẽ còn có thể sống sót. Trương Nguyên Thanh nói, nên đi là anh, cho anh thời gian 5 phút đồng hồ, có thể chạy bao xa thì chạy bấy nhiêu xa. Anh gà đỏ sững sờ, vậy cậu tìm tôi như thế nào? Trương Nguyên Thanh nghe xong liền nói, có đạo lý. Sau đó triệu hồi dây khiêu vũ màu đỏ, hạ đạt cho nó chỉ lệnh đuổi giết anh gà đỏ. Còn mẹ nó, cậu là lão lục à? Anh gà đỏ quay đầu bỏ chạy, dây khiêu vũ màu đỏ lộp cộp đuổi theo. Dây khiêu vũ màu đỏ công kích đối với siêu phàm mà nói là chí mạng, nhưng đối với thánh giả thì không đáng sợ như vậy. Đương nhiên, bị đạp suốt cả đêm thì lại là chuyện khác. Trương Nguyên Thanh có thể căn cứ cảm ứng đạo cụ và chủ nhân thông qua dây khiêu vũ màu đỏ để tìm anh gà đỏ. Hồn quân, chịu chết đi. Hòa ma của thần duệ quân tính khí nóng nảy, hướng về phía hắn ném ra một quả cầu lửa, tiếp theo thi triển hỏa hành để rút ngắn khoảng cách, lòng bàn tay phun ra lửa nóng, ngưng tụ thành một thanh trường đao đỏ rực. Hắn bỗng biến sắc giống như thấy được sự vật đáng sợ, như phát điên vung vẩy trường đao công kích không khí chung quanh. Trương Nguyên Thanh thì xỏ giày hậu thổ kích phát hiệu quả của đạo cụ, một cú đá bay thế lớn lục trầm đạp trúng trái tim của hỏa ma. Huyễn thuật phá toái, hỏa ma hộc ra cả lít máu như quả đạn pháo bay ra ngoài, bị thương nặng khó mà dậy nổi. Hai thánh giả thần duệ quân, sĩ quan thành phòng quân, thánh giả hình bộ cùng các sĩ tốt mặc giáp cùng nhau dừng chân. Trương Nguyên Thanh lấy ra mũ nhỏ đỏ rũ một cái, Bốn âm thi rơi xuống đất, hắn há mồm phun ra một hơi, triệu hồi thêm hai linh phó. Trong nháy mắt âm khí nơi đây tăng vọt lên. Ở đây trừ kiếm khách, thánh giả cảnh, không ai có thể quan sát được sự tồn tại của linh phó. Cho dù là bốn âm thi buông xuống, trào dâng khí tức chí âm chí hàn, đã làm cho bọn họ dựng tóc gáy như rơi vào hầm băng. Sĩ tốt bình thường càng phát ra nỗi sợ hãi từ trong lòng, tựa như lúc còn nhỏ nghe được chuyện ma quỷ, sợ. Hai vị thánh giả của thần duệ quân nhìn nhau một cái, vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Nếu không phải cực kỳ tín nhiệm đối với tình báo, bọn họ cũng phải hoài nghi có phải đuổi lầm kẻ địch rồi không. Tên huân quân, tận tình thanh sắc kia lại có tu vi cỡ này sao? Trừ bản thân huân quân, khí thức của bốn tà vật kia, hai oan hồn kia đều làm người ta kinh sợ, đều là cấp bậc tiểu tông sư. Một cường giả như vậy, thế mà cam tâm làm hoàng đế bù nhìn, mặc cho người ta bài bố sao? Hai vị thánh giả hình bộ trong lòng dùng mình, thú vương lớn tiếng quát, tặc tử phương nào, tự tiện xông vào hình bộ. Sau khi kiến thức được sự cường đại của đối phương, bọn họ càng muốn cầu thông trước, cân nhắc có nên liều mạng hay không. Nhưng trong lòng các tướng lĩnh cao cấp của thành phòng quân đã có tính toán, một tướng lĩnh thanh niên cầm trường thương dẫn đầu nói, kẻ tự tiện xông vào hình bộ, giết không tha. Trường thương chỉ không cho thánh giả hình bộ cơ hội nói chuyện, hạ lệnh cho thủ hạ, lên. Lập tức có 20 binh sĩ hung hãn kiên trì cầm đao xông lên, có mười mấy cung tiễn thủ khác thì kéo cung bắn. Trương Nguyên Thanh không chút dao động, tùy ý cho mũi tên tới người, ngẩng đầu phát ra tiếng rít, tinh thần đả kích, bịch bịch. Binh sĩ hung hãn cầm đao xông tới lần lượt ngã xuống chết ngay tại chỗ, cung tiễn thủ phía sau thất khiếu đổ máu, linh hồn chia năm xẻ bảy. Người bình thường căn bản không chịu nổi kỹ năng công kích quần thể của thánh giả cấp 5. Một cái tinh thần đả kích, hơn 30 binh sĩ dũng mãnh của thành phòng quân chết ngay tại chỗ. Trong đó, ngũ trưởng, thập trưởng siêu phàm cảnh cũng đều mất đi sức chiến đấu. Sau khi dọn sạch quái nhỏ, Trương Nguyên Thanh búng ngón tay cái tách, lên. Bốn âm thi và hai linh phó lập tức nhào về phía thành phòng quân. Các thánh giả hình bộ, thuần dệ quân, Trương Nguyên Thanh triệu hồi ra đoạn đao, ẩn đi thân hình để tìm cơ hội đánh lén. Trường hợp nhất thời đại loạn, âm thi và thánh giả, cảnh, chiến lực yếu hơn, linh cảnh hành giả cùng cấp bậc, tự nhiên cũng yếu hơn cả người tu hành cổ đại. Nhưng nó thắng ở cái là không sợ chết, dám lấy mạng đổi mạng, lại là do yêu mê hoặc luyện thành cho nên sở trường cận chiến. Bởi vậy, cho dù các thánh giả đây có thể áp chế âm thi, nhưng lại không cách nào trong thời gian ngắn hủy diệt được. Trương Nguyên Thanh thỉnh thoảng xuất hiện, tập kích hỏa ma kiếm khách và ôn thần, mỗi lần đều trên người kẻ địch tạo thành hiệu quả rút máu. Sau khi đoạn đao đâm trúng ngực hỏa ma, Trương Nguyên Thanh lại dạ du ẩn thân, khoác lên pháp bảo âm dương, triệu hồi hai con rồng nước, sai nó hóa thành mưa do tầm tã. Tiếp theo hắn lấy ra lôi thần ấn ký dán lên trán, thân thể trào dâng điện quang màu lam sáng chói. Trong lúc nhất thời điện tương bắn ra, theo nước mưa bao phủ toàn trường. Sau khi rời khỏi hình bộ, anh gà đỏ chạy như điên ở trên đường, dòng người dày đặc khiến hắn không thể buông ra tốc độ. Sau khi chúng giày khiêu vũ đạp mạnh mấy cái, anh gà đỏ lần nữa lao lên nóc nhà, bắt đầu bắc cua khắp nơi. Tiếng lộp cộp phía sau như hình với bóng, tốc độ của thánh giả thì tự nhiên là nhanh hơn giày khiêu vũ. Nhưng nó lại là dạng động cơ vĩnh cửu, đạo cụ quy tắc, một khi triển khai đuổi giết thì biển cạn đá mòn nó cũng không rời. May mắn là thành phòng quân đều bị hấp dẫn tới hình bộ, tạm thời không ai chú ý tới hắn, một cuồng đồ đi tới đi lui. Đặt ở lúc bình thường thành phòng quân đã một mũi tên bắn rụng. Sau khi chạy một khắc, phía trước dâng lên ánh sao, nguyên thủ thiên tôn, sau khi dịch dung thì từ trong ánh sao bước ra. Trương Nguyên Thanh hủy bỏ chỉ lệnh đuổi giết, trấn an giải cứu vũ màu đỏ, được đồng ý lui lại thời gian trả giá. Liền nhìn về phía anh gà đỏ mà nói, đi theo tôi. Anh gà đỏ vừa xoa bả vai và lưng bị đạp đau vừa hỏi, đi đâu? Cậu hình bộ đã giết mấy người? Bốn thánh giả, Trương Nguyên Thanh thuận miệng đáp lại. Thánh giả thuần duệ quân thì chưa giết, cảm giác bọn họ còn hữu dụng. Nuốt linh thể hai quan quân cao cấp của thành phòng quân. Đợi lát nữa phệ linh, tôi dẫn anh đi hội họp với tinh vệ trước. Tinh vệ bị Vương Bắc Vọng mang đi, tuy sự việc xảy ra đột ngột, mọi người chưa hẹn điểm gặp nhau. Nhưng Trương Nguyên Thanh biết Vương Bắc Vọng khẳng định sẽ trở về điểm dừng chân ở thành Tây. Nơi đó là điểm dừng chân duy nhất mà hai bên đều biết. Một cái khác thì chính là nhà của Vương Bắc Vọng cùng với tòa nhà của trưởng lão. Ở hình bộ, Trịnh Văn Thế mặc giáp trụ hồng đeo trường kiếm, mang theo đội ngũ 50 người, sải bước lao vào nha môn hình bộ, tới hiện trường chiến đấu. Phóng mắt nhìn lại, sàn đá rạn nứt, lầu các sụp đổ, ngói vỡ và xà nhà ngổn ngang, hơn 40 cỗ thi thể đặt xếp chỉnh tề phủ vải trắng. Ôn thần của hình bộ sắc mặt đau đớn chỉ huy dọn dẹp hiện trường và thu thập thi thể. Thấy Trịnh Văn Thế tới, ôn thần của hình bộ sắc mặt nghiêm túc đi lên đón Trịnh tướng quân. Người trước mắt cai quản hai doanh thành phòng quân, tổng cộng 4.000 người. Chức quan tuy là ngũ phẩm nhưng lại là nhân vật nắm thực quyền trong tay. Hơn nữa còn là em trai ruột của trịnh tướng Trịnh Văn Hàn. Đồng thời Trịnh Văn Thế là cường giả tiểu tông sư đỉnh phong, cấp 6, cách tông sư cấp 7 chỉ còn một bước. Mặc kệ là gia thế, quyền lực hay tu vi, Trịnh Văn Thế đều là nhân vật lớn hết sức quan trọng của Nam Triều. Nghe nói lúc trước trịnh tướng giúp sức đề cử em trai Trịnh Văn Thế làm thống soái 5 vạn tinh nhuệ trấn thủ Lâm Hạ Thành, nhưng bất đắc dĩ bị Dương gia Kỳ Lân Tử hớt tay trên. Trịnh Văn Thế chủ tu kiếm thuật, phụ tu thuật ngự thủy, đã có sự sắc bén và uy nghiêm của kiếm khách, lại có được sự âm trầm của thủy quỷ. Hắn đảo qua thi thể phủ vải trắng, lạnh lùng nói: "Tặc tử có bắt được không?" Ôn Thần Hình Bộ lắc đầu: "Tặc tử thần lực cái thế, giết hại 4 tiểu tông sư, hơn 10 tướng sĩ thành phòng quân rồi nghênh ngang rời đi, còn bắt đi cả thi thể của bọn họ." Dừng một chút, hắn bổ sung: "Có 3 thánh giả khác đang đuổi giết tặc tử đã chạy rồi." Trịnh tướng quân, trong 3 tên tặc tử có một người hô to: "Hôn quân!" Còn chưa nói xong, ánh mắt Trịnh Văn Thế như cây đao, nháy mắt đóng đinh tới. Hình Bộ Ôn Thần lập tức im bặt. Trịnh Văn Thế thản nhiên nói: "Hôn quân sao? Bệ hạ anh minh thần võ, ở tận hoàng cung sao có thể xuất hiện ở đây? Còn nữa, bệ hạ không phải người tu hành, làm tốt việc của mình, đừng có tùy tiện phỏng đoán." "Vâng." Hình Bộ Ôn Thần liên tục gật đầu. Ở thành Tây, Trương Nguyên Thanh dẫn theo anh gà đỏ vượt qua tường gạch xám, thấy Khương Tinh Vệ và Tú Nhi ngồi trong sân, một người một cái bánh bao trắng thật to, trong bánh bao còn có cả thịt băm. Hai người ăn đến miệng đầy dầu mỡ. Vương Bắc Vọng thì ngồi một bên, trong tay cầm một chén trà, lo âu xoay đầu ngón tay. Thấy hai người bình an quay về, Vương Bắc Vọng như chút được gánh nặng, tiếp đó ánh mắt phức tạp nhìn Trương Nguyên Thanh, lúng túng một phen, rồi nói: "Đa tạ." Trương Nguyên Thanh không nói lời thừa, trầm giọng nói: "Mang theo Tú Nhi và cha mẹ ngươi rời khỏi kinh thành, ra bên ngoài trốn một chút." "Vì sao?" Vương Bắc Vọng theo bản năng kháng cự: "Bởi vì quốc đô có quá nhiều việc chưa xử lý xong." "Ta chỉ cứu ra Tú Nhi, Hình Bộ chỉ cần kiểm tra đối chiếu thân phận thực tế, liền có thể khóa chặt cả nhà ngươi." Trương Nguyên Thanh thúc giục: "Nếu không muốn cả nhà bị chém đầu thì đi nhanh lên." Vương Bắc Vọng là thám báo, tự nhiên có thể hiểu rõ lợi hại trong đó. Trong lòng run lên, lập tức đứng dậy dẫn ngựa, đi ra ngoài buộc ngựa vào xe. Rất nhanh buộc xong, bế Tú Nhi tới cửa. Vương Tú liền rụt rè nói: biểu ca, cùng nhau về nhà." Vương Bắc Vọng bỗng dừng bước hử lạnh nói: "Chờ an bài xong xuôi cha mẹ, ta lập tức trở về. Hồn quân, ta sẽ không thiếu nợ nhân tình của ngươi." Anh gà đỏ đưa mắt nhìn Vương Bắc Vọng đánh xe rời đi mà lẩm bẩm: "NPC này vẫn rất ngạo kiều." Trương Nguyên Thanh ngồi lên cái ghế trúc vừa rồi mà Vương Bắc Vọng từng ngồi, nhắm mắt lại, đồng thời cắn nuốt linh thể của hai sĩ quan cao cấp trong thành phòng quân. Ký ức vỡ vụn ập tới, mười mấy giây sau Trương Nguyên Thanh mở mắt, từ hòm đồ lấy ra 3 mũi sinh mệnh nguyên dịch. Một cái vòng gỗ có công năng chữa trị đập lên bàn. "Anh cũng đi." Trương Nguyên Thanh nhìn anh gà đỏ: "Mau chóng rời đi, anh cái tên tai họa này." Anh gà đỏ ngáo ra, thấy vẻ mặt ngẩn ra của anh gà đỏ, Trương Nguyên Thanh tức giận nói: "Anh không cảm thấy chúng ta gặp phải tập kích khó hiểu sao?" Cậu biết nguyên nhân à?" Anh gà đỏ hỏi ngược lại. "Anh bị định vị rồi, tôi từ trong linh thể của tướng lĩnh thành phòng quân phát hiện, bọn hắn đến là có chuẩn bị, bao gồm cả nữ đạo sĩ tập kích anh là tinh quan kia, cô ta là người của Thiên Cơ lâu, cũng chính là nói, quốc sư chính là Kim Ô, am hiểu tinh quan thôi diễn, hắn thôi diễn được động tĩnh của anh. Chúng ta tiếp tục ở đây, sẽ còn đưa tới ám sát. Sát thủ có thể đang trên đường chạy tới rồi." Trương Nguyên Thanh nhấc siêu nước lên uống ừng ực, sau khi uống xong, nhếch mép nói. Anh gà đỏ nghe vậy cả kinh biến sắc. "Như vậy thì chúng ta càng nên ôm cả đoàn, phân tán chẳng phải sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận sao?" "Bị tiêu diệt là anh, không phải tôi. Quốc sư nếu có thể thôi diễn được động tĩnh của tôi, thì sẽ không đợi tới hôm nay mới tập kích. Tôi cho rằng hắn không cách nào quan trắc được động tĩnh của hoàng đế. Đây là búp của nhân vật." Trương Nguyên Thanh nói, "Nhiệm vụ của anh là bảo vệ tôi sống sót 5 ngày, bây giờ đã trôi qua 3 ngày, chỉ cần lén lút sống qua 2 ngày nữa, liền có thể rời khỏi phó bản." Anh gà đỏ cảm thấy có đạo lý, nghĩ một chút lại không phục mà nói, "Khương Tinh Vệ không phải luôn đi theo cậu sao, làm sao lại không bị thôi diễn được?" Khương Tinh Vệ một bên đang gặm bánh bao nghe vậy kiêu ngạo hất hàm, "Bởi vì em thông minh hơn anh." "Xì." Trương Nguyên Thanh và anh gà đỏ đồng thời xì cô một tiếng. Trương Nguyên Thanh giải thích, "Bởi vì quốc sư không biết Tinh Vệ là Sở Mỹ Nhân. Ở trong trình báo của Trịnh Văn Hàn, Sở Mỹ Nhân, Uyển Mỹ Nhân cùng Vương Ca Cơ đều là người đã chết ở ngoài tầm mắt rồi. Nhưng Lý Thượng Thị anh thì là người sống, hơn nữa lại theo hoàng đế chạy ra khỏi cung. Chỉ cần cầm một món đồ trên người anh, Quan tình thôi diễn liền có thể thôi diễn được động tĩnh của anh. Đạo lý tương tự, Nhã Phu Nhân và Đức Phi cũng khó thoát khỏi pháp nhãn của quốc sư. Nghe xong, anh gà đỏ hỏi ra câu cửa miệng của hỏa sư, vậy phải làm sao bây giờ? Anh đi Dương gia trước, xem Quan Nhã có phải là hoàng hậu hay không. Nếu cô ấy đúng là hoàng hậu, như vậy Nhã Phu Nhân và Đức Phi cũng đang ở Dương Phủ. Trương Nguyên Thanh vừa suy nghĩ vừa nói. Trước mắt, tiến độ phó bản còn chưa tới giai đoạn chúa tể ra sân. Dương gia có thể che chở cho các người. Tôi sẽ an bài một âm thi đi theo anh, đã có thể bảo vệ anh, lại còn có thể đoàn tụ các đồng đội. Phó bản tiến triển đến một bước này thì chúng ta cần có một cuộc họp đoàn thể để tập hợp tình báo và chế định ra phương án. Đang lúc nói chuyện, hắn sải bước đi vào phòng bếp tìm ra một cục than đen, lại tìm tờ giấy dầu hôm qua mua đồ ăn để lại mà viết lên. Đưa cái loa nhỏ cô yêu quý cho trẫm. Sau đó lấy ra mũ nhỏ màu đỏ, thu tờ giấy vào bên trong. Một lát sau, Trương Nguyên Thanh rũ mũ nhỏ, một cái lo to bằng bàn tay rơi xuống kèm theo tờ giấy dầu kia. Tờ giấy có thêm một hàng chữ, tôi chán quá, bao giờ có thể ra ngoài. Chờ tôi khôi phục giai đoạn chúa tể đi. Trong lòng Trương Nguyên Thanh trả lời một câu. Hắn triệu hồi âm thi giấu trong phòng, đưa trở về Vương Tú kia, rồi hạ đạt chỉ lệnh đi theo. Trương Nguyên Thanh cũng chưa lập tức rời đi mà mang chén trà, bát đũa, chăn đệm, các loại vật phẩm tập trung ở trong sân, rồi một mồi lửa đốt sạch. Lúc này mới dẫn Khương Tinh Vệ rời khỏi điểm dừng chân. Khoảng một khắc đồng hồ sau, ánh sao dâng lên trong sân, hóa thành một nữ tử xinh đẹp đáng yêu, gương mặt đỏ đẫn, mặc đạo bào thái cực. Đôi mắt cô trống rỗng nhìn chằm chằm đồ vật đã cháy thành than, trầm mặc hồi lâu, lại hóa thành ánh sao tiêu tán. Ở Dương phủ, Quan Nhã vội vàng từ thư phòng Dương Chính đi ra, xuyên qua hành lang uốn lượn, cùng với hai vườn hoa tới sân nhỏ khách nhân trong phủ ở lại. Cô đẩy ra cửa chính, ở trong phòng Tiểu Viên ngồi trên bồ đoàn nhắm mắt điều dưỡng. Cô hôm qua từ Lâm Hạ Thành trở về, trên đường gặp phải thích khách tập kích ba tên thánh giả cảnh, trong đó có hai người là thần Dạ Du, mang theo cả âm thi và linh phó. Nếu như không phải mang theo bên người mấy vật phẩm tiêu hao mà Thiên Hạ Quy Hỏa đưa cho, thì Tiểu Viên có lẽ đã trở về linh cảnh. Cung chủ lười biếng nằm ở trên giường, tay cầm sách, đang đọc một quyển sách linh tinh. Vận khí của cô tốt hơn Tiểu Viên, chưa gặp phải tập kích. Sau khi nhìn thấy bảng thông báo ở bên ngoài cửa hàng của Dương Phủ, liền trực tiếp chạy tới Dương gia. Quan Nhã bảo quản gia tất cả cửa hàng trên danh nghĩa của Dương Phủ dựng lên một tấm biển ở cửa, trên đó có một bài thơ Ly Ly Nguyên Thượng Thảo Nhất Tuế Nhất Khô Vinh, đó là bài Phú Đắc Cổ, tống biệt của Bạch Cư Dị. Linh cảm bắt nguồn từ Tạ Linh Hy nói cho cô biết, chấm được Văn Khúc Tinh Quân báo mộng, ngẫu nhiên đạt được một bài thơ. Có tình báo mới, Quan Nhã đi thẳng vào vấn đề. Sáng nay thành phòng quân ở Hồng Tụ Quán kịch liệt chiến đấu với người ta, sau đó chiến trường chuyển rời sang hình bộ. Hình bộ cùng với thành phòng quân đều tổn thất hai vị thánh giả. Người động thủ với bọn họ là thần Dạ Du, hẳn là Nguyên Thủy. Nguyên Thủy ca ca, có bị thương không? Tạ Linh Hy ngồi bên bàn ngẩn người chưa hoàn hồn, bỗng khẩn trương hỏi. Em nhìn vẻ mặt Quan Nhã là biết Nguyên Thủy không sao. Chỉ sát cung chủ tay chống đầu hỏi, Hồng Tụ Quán là nơi nào? Lầu Xanh, Quan Nhã liếc mắt. Tiểu Viên nhíu mày, cung chủ thì cười lạnh. Tạ Linh Hy nhìn trái ngó phải, giữ yên lặng. Quan Nhã không hổ là kiếm khách, lý trí tỉnh táo mà nói. Giai đoạn bây giờ thuộc về giai đoạn an toàn nhất, kẻ địch cao nhất là cấp 6, không cách nào uy hiếp được chúng ta, cũng không cách nào gây nguy hiểm cho Nguyên Thủy. Qua giai đoạn này, có thể sẽ phải đối mặt với kẻ địch cấp chúa tể. Mà chúng ta, cô nhìn quét qua mọi người thở dài, không phải trận doanh khác biệt, kẹt ở siêu phàm thì chính là kẹt ở thánh giả. Các đồng đội thực lực thì vàng thau lẫn lộn, một khi kẻ địch cấp chúa tể mà buông xuống thì những người này tất cả đều phải chết. Hơn phân nửa kịch bản rồi, các cô những thánh giả này vẫn cứ như lọt vào sương mù, độ tham dự không cao, tôi có loại cảm giác như khách qua đường, ngắm hoa trong gương vậy. Đương nhiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn làm hôn quân, Phó Thanh Dương làm nguyên soái, mấy ngày nay nghĩ hẳn là vô cùng đặc sắc. Quan Nhã thở dài một hơi, đợi tìm được Nguyên Thủy, đội ngũ không có khả năng, giống như rủi bọ không đầu nữa. Lúc này cung nữ bên ngoài gõ cửa ô vuông thấp giọng nói, nương nương, bên ngoài phủ có người muốn gặp ngài. Sảnh bên của Dương phủ, Quan Nhã nghe thấy có người muốn gặp mình, ánh mắt sáng lên. Bắt đầu từ lúc Tại Linh Hy gặp cô thì mỗi một người đến Dương phủ đều là đồng đội, vì thế cô lập tức nói, dẫn ngựa đường. Cung nữ lên tiếng trả lời rồi rời đi. Quan Nhã nhìn về phía ba cô gái trong phòng vui vẻ nói, Nguyên Thủy đến rồi. Chỉ sát cung sủ vứt sách, Tiểu Viên không ngồi nữa. Tại Linh Hy thì đi trước làm gương chạy ra khỏi phòng. Bốn người Quan Nhã làn váy tung bay, kết bạn tới bên sảnh chờ đợi. 3 phút sau, cùng nũ dẫn hai người tới sảnh bên. Thấy là hoạn quan trung niên, thái dương hoa râm, dáng người khôi ngô, bốn cô gái liền thất vọng một phen. Sau đó Quan Nhã chú ý tới cái loa nhỏ trầu bên hông. Nguyên Thủy, Quan Nhã thử nói. Âm Thi tháo cái loa, học theo ngân giao quận chúa giơ cao lên. Các vị mỹ nhân, một ngày không gặp như cách bà thu, có nhớ chấm không? Quan Nhã thấy hắn không dám ở trước mặt tiểu viên và cung chủ thân cận với mình, nhịn không được lườm nguýt một cái, cười lạnh. Bệ hạ hậu cung 3.000 người đẹp, rời cung còn muốn đi dạo lầu xanh, cần gì chúng ta, cái đám liễu yếu đảo tơ này nhớ nhung. Âm Thi mặt không đổi sắc. Anh đó là ra ngoài lấy tài liệu, tăng trưởng kiến thức thôi. Lấy tài liệu, kết quả thế nào? Chỉ sát cung chủ thản nhiên nói. Linh Hy đóng cửa lại, mọi người nghe một chút, hiệu quả lấy tài liệu của bệ hạ. Nghe mình đi lầu xanh, sao ai cũng không có vẻ mặt hòa nhã với mình, Trương Nguyên Thành nói. Mọi người nói ra trước nhiệm vụ chủ tuyến, phụ tuyến của mỗi người đi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. À, có vẻ như tình hình đã là thuận lợi hơn một chút so với phần trước, nhưng tiến triển như thế nào thì chúng ta còn phải đợi phần sau. Tạm biệt mọi người.